Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, xuyên qua không gian. Vậy cũng đừng hòng chạy. 371 Linh có chút tức giận, chính mình tại trong phòng bệnh, nhìn xem Navi Kỳ Kỳ cha cha cùng Zelda nhóm nói chuyện. Tại ngắn ngủi giấc ngủ tu dưỡng về sau. Đại chiến mỏi mệt lần nữa xông lên đầu, dù cho chính mình đánh bại Ganon, nhưng Ganon lưu lại bóng ma y nguyên tồn tại, ba đầu thần long đều gặp phải Ganon độc thủ, duy nhất may mắn là Nidra, cái này đại biểu cho một cái nghiêm trọng sự thật, kịp thời Ganon vẫn chưa tỉnh lại, không biết muốn tích xúc cái kia hắn thâm bất khả trắc dơ bẩn lực lượng tới khi nào. Nhưng hắn ý chí còn tại càng ngày càng nghiêm trọng đảo loạn lấy vùng vũ trụ này. Về sau địch nhân cũng biết tại Ganon lây nhiễm dưới càng thêm cường đại. Vạn nhất Hela, Thanos, Dormammu cho Ganon mê hoặc nên làm cái gì? Linh cố nhiên trưởng thành cấp tốc, nhưng từ đầu đến cuối ở vào Ganon bóng ma ở trong. Ganon ý chí không ngừng tạo ra đủ loại sự cố, muốn bóp chết Linh trưởng thành. Nhưng cái này cũng cho Linh cung cấp một đầu mạch suy nghĩ. Ganon xem hắn làm kẻ chỉ điểm bên trong đinh, không ngừng phái người tới dọa bách hắn. Vậy mình sao không trái lại, tận khả năng chủ động xuất kích, sớm đem Ganon ấp ủ bóp chết trong trứng nước. Mà lên một lần tập kích Ganon đắc thủ đằng sau, Linh cũng vì công chúa Skyward hung hăng thở một hơi. Đây là hắn bước đầu tiên hành động. Đang suy nghĩ như thế nào lần nữa tìm tới Ganon sơ hở lúc. Phòng bệnh răng rắc một cái liền nổ. Vách tường tại trong một giây biến mất không thấy gì nữa. Trong chiều trùng kích đến mãnh liệt gợn sóng. Nếu như tại nội bộ để lên một con mèo nhỏ chó con, chỉ sợ cũng trực tiếp nổ thành thịt nát. Navi nhất thời từ không trung bay xuống, rơi vào Linh trên đầu. Công chúa Muso vung ra một kiếm, kiếm mang như là một đạo trong nước gợn sóng, đung đưa đi chặn đường sóng xung kích, mà công chúa Skyward cũng lợi dụng chính mình càng thêm thuần thục đêm tối chi lực. Huy sái ra một mảnh tinh màn, Zelda càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mạnh chim bay bay lên trên không trung biến hình, kéo dài tới thành một mảnh đại kim thuộc màng mỏng. Cuồng bạo sóng xung kích bị hấp thu tranh thủ thời gian. Tại ba vị công chúa cố gắng dưới, phòng bệnh bỗng nhiên bạo tạc, đối nội bộ ảnh hưởng, cũng chỉ là hơi tạo nên công chúa Muso tóc mà thôi. Thậm chí không cần Linh xuất thủ, nhưng lần này đột nhiên xuất hiện động tĩnh, đốt lên Linh lập tức tương đối tâm tình bị đè nén. Hắn đứng ở trên giường. Nhỏ nhỏ trẻ con gương mặt non nớt bên trên mang theo âm trầm nộ khí. Cứ việc sinh khí nhỏ Linh cũng rất đáng yêu. Midner nheo lại mắt cười xấu xa nói. Ai lại tìm đến chúng ta phiền phức? Đem chúng ta nhỏ Linh chọc giận. Liền không sợ đầu bị đánh nát sao? Sau đó giơ lên cái mũi ngửi hai lần. Nói cảm giác cùng Ancient One khí tức không sai biệt lắm. Nhưng là càng thêm cố chấp bạo ngược, bạo tạc qua đi, căn cứ tường hòa đỉnh toàn bộ biến mất, lẻ loi trơ trọi để ba giường người, chung quanh bay vút lên vòng tiếp theo lạnh lùng nam tử. Mặc trường bào màu đỏ sẫm, tựa như là thành kính tăng nhân, nhưng lại một điểm không có tăng nhân bình thản siêu nhiên. Trong tay bao quanh một vòng tia lửa giống như ánh sáng. Linh ở đâu? Cầm đầu pháp sư dựa theo lão đại Casillas phân phó, tìm kiếm lấy một cái mái tóc dài vàng ống tay dài nam hài. Nhưng ở mấy vị xinh đẹp kiều diễm công chúa trên mặt liếc nhìn vài lần, lại không để ý đến thu nhỏ nhỏ Linh. Linh nổi giận đùng đùng nhảy xuống giường, một thanh màu đỏ thắm long lân đại kiếm, theo võ khí trong không gian bỗng nhiên lấy ra. Ta là Linh, có gì muốn làm? Linh nói chuyện, mặc dù hắn không phải câm điếc, nhưng nói chuyện tần suất cực ít, hoặc là cần thiết, hoặc là cảm xúc không tốt lắm, bằng không hắn sẽ không dễ dàng mở miệng. mà lần này, không thể nghi ngờ là cái sau. Pháp sư trông thấy cái kia đáng yêu đứa trẻ, trong tay xuất hiện một thanh lớn khoa trương binh khí, lúc này làm thành một vòng tròn trong chiều công tới, hiển nhiên không có ý định cùng Linh bọn hắn nói nhiều. Nhìn một lần hành động đem bọn hắn bắt, Linh nhảy lên thật cao, bởi vì thân thể thu nhỏ, cho nên hiện ra so dĩ vãng càng thêm lực lượng đột ngột cảm giác. Lần này hắn đã không có vận dụng bốn anh kiệt lực lượng, cũng không có sử dụng trong cơ thể Triforce lực lượng, trực tiếp chính là sạch sẽ một đạo chém xoáy. Thình thịch oanh, kiếm mang vẩy quá, Linh rơi xuống, bị Zelda nhẹ nhàng tiếp được. Linh rất không thoải mái nghĩ thoát ly Zelda, trưởng khống. Mà ở chung quanh, một vòng địch nhân nhao nhao ngã xuống đất, không có khí tức. Bởi vì không nghĩ tại ba vị công chúa trước mặt, khiến cho quá huyết tinh, cho nên Linh tại huy sái ra kiếm khí bên trong, làm một ít điều chỉnh, so với phong mang, càng tiếp cận với cương mãnh khí lưu, mạnh mẽ đem địch nhân hết thảy chụp chết, dạng này trang diện liền tốt nhìn rất nhiều. Navi tại Linh đỉnh đầu giật giật, hừ, thật là lợi hại nha. Midner thì cảm nhận được xa xa gợn sóng, gấp vội vàng nói, tựa hồ Natara bọn hắn cũng đụng phải địch nhân tập kích. Thế là Linh bọn người cấp tốc chạy đến, trông thấy trước mắt thời không mảnh vỡ bình chướng. Linh hỏi Midner mượn một điểm hạt Eder, phối hợp với Long Lân đại kiếm đột nhiên đánh xuống, trong nháy mắt phá vỡ thời không bình chướng, đồng thời cứu Natasha. Gặp địch nhân muốn chạy, mà lại là thả xong ngoan thoại lại chạy. Linh hiện tại tâm tình không tốt lắm đâu. Đương nhiên sẽ không đối với loại chuyện này dễ dàng tha thứ. Ba cái pháp sư xuyên qua thời không chi môn đào tẩu. Nhưng Navi ngoại trừ ẩn thân bên ngoài, một cái khác kỹ năng phát huy hiệu lực. Khóa chặt, ba tên pháp sư bị Navi hào quang khóa chặt. Trên thân xuất hiện hình tam giác ánh sáng, bọn hắn vượt qua bốc lên tia lửa thời không chi môn đào tẩu. Linh bắn ra ba con băng tiễn cũng đi theo biến mất. Midner nhíu mày, sách. Một tiếng, bị bọn hắn trốn, Navi trên không trung giật giật, vui vẻ kêu lên, có ta ở đây đâu. Bọn hắn trốn không thoát Linh công kích. Ba vị pháp sư lập tức từ châu Phi S. HIELD phân bộ xuyên qua đến London. Ba người đều là một thân mồ hôi lạnh. Mẹ a, may mắn chúng ta trốn được nhanh, không phải vậy liền bị đánh. Đứa trẻ kia là Linh, làm sao cảm giác so trong tình báo càng nhỏ hơn. Mặc kệ nó, đáng tiếc chúng ta nhiều như vậy đồng bạn gặp được bất hạnh, chúng ta muốn vì bọn hắn báo thù. Đúng, báo thù. Ba cái tạo hình cổ phác pháp sư tại lạnh lùng New York đầu đường lẫn nhau khích lệ, dẫn tới chung quanh lạnh lùng người Anh liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn không có chú ý tới phía sau không gian còn chưa hoàn toàn khép kín, ba thanh băng làm mũi tên hưu một tiếng từ trong hư vô đâm ra. Xùy, ba cái pháp sư đều ngây ngẩn cả người, ta phía sau giống như ướt. Nói xong như thế một bộ rất ngu lời nói, ba cái pháp sư giống như là mê muội đổ vào New York đầu đường, lúc này đi ngang qua một tên xinh đẹp nước Anh bác sĩ, ra ngoài chức nghiệp tu dưỡng, vội vàng đi qua thăm dò, bởi vì băng tiễn tốc độ quá nhanh, tại lực lượng bạo phát sạch sẽ đằng sau, không cách nào tiếp tục duy trì, cấp tốc hóa thành nước. Cho nên lật người đến, vị này xinh đẹp nước Anh cổ quái phát hiện, ba tên pháp sư phía sau, xuất hiện một cái vết thương cô đổ máu, chính chúng tâm tạng, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì hung khí tồn tại. Ta đụng phải linh dị vụ án. Ông trời ơi, từ khi Strange đã chữa Stark về sau, đều là có chuyện kỳ quái phát sinh. Mỹ nữ bác sĩ tại đầu đường mờ mịt vui buồn thất thường hết nhìn đông tới nhìn tây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.